sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 837, góc truyện audio.com, cô rất thích, xuống xe đi vào, trong lòng khó nén kích động, anh ấy có thể kích động hay không? Anh tuyệt đối không được kích động a, bình tĩnh a, tỉnh táo a, một mình cô kích động là được rồi. Tại sao anh phải kích động, anh cũng không phải lần đầu tiên tới. Đường Sóc che dù cho cô theo cước bộ của cô đi vào trong. Xem như cô không phải lần đầu tiên đến, cũng liền lần thứ hai mà thôi. Không kích động là tốt rồi. Thế nhưng nói xong không kích động, nhưng khi bọn họ lên lầu, lúc Đường Sóc phát hiện cửa phòng của anh bày cái vali, ánh mắt rời về phía người phụ nữ bên cạnh. Ánh mắt đó rất rõ ràng, cho anh một lời giải thích hợp lý. Em muốn ở bên cạnh anh, trong đầu của anh có viên đạn, rất nguy hiểm, lỡ như nửa đêm anh. Bỗng nhiên té xỉu không có ai biết, cho nên em quyết định hy sinh bản thân, an toàn của anh em bảo vệ, được không? Hành lý của cô chiều nay đã chuyển đến, người hầu trong nhà vẫn nghe lời nha. Cô nói đừng nói cho Đường Sóc nghe thì đúng thật chưa hề nói, đại khái cũng là cho rằng cô là thiếu phu nhân tương lai, đều phải nghe cô. Em ở bên cạnh anh mới dễ dàng xỉu, anh xỉu qua hai lần đều là bởi vì cô. Nói như vậy đều là lỗi của em rồi. Cô chậm rãi buông cánh tay của anh ra, mím môi một cái, yên lặng kéo hành lý, mỗi tay nhấc lấy một cái. Tốt thôi, nếu là lỗi của em, vậy em nhận lỗi là được, hiện giờ em trở về đây. Bên ngoài tuyết lớn như vậy, cũng không quan trọng, em chính là một người tuyết lạnh băng mà, em đi là được chứ gì, em không nên kích động, anh tuyệt đối không được kích động. Cô đẩy hành lý từ bên cạnh anh đi qua, đằng sau còn có một cái, anh có thể giúp em cầm xuống dưới lầu không, em xách không nổi. Đừng Sóc nghe cô ủy khuất nói nhỏ, được rồi, ngủ phòng kế bên đi. Nhưng không cho phép nửa đêm chạy đến phòng anh, nếu như chuyện ở khách sạn nước ngoài xảy ra một lần nữa, anh cũng không biết có thể tỉnh lại hay không. Ok, cô lập tức cười, là bài khổ sở vẫn hữu dụng. Đường Sóc quả nhiên mềm lòng a, phòng kế bên bài trí rất tươi mát, sạch sẽ gọn gàng, cũng không biết phòng của Đường Sóc thế nào. Cô muốn đi xem thử, thế là dương hành lý vừa mới cất kỹ, cô liền hấp tấp đi theo sau lưng Đường Sóc đi ra. Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm chút. Đường Sóc nghe thấy tiếng bước chân của cô, quay đầu nhìn hai tay chắp sau lưng của cô, một mặt chờ mong. Em lại có ý đồ bất chính nào với anh sao? Có thể ngày mai anh chỉ có thể gặp cô ở trong bệnh viện, em không phải người phụ nữ đói như vậy, em thật sự chỉ là tới xem thử phòng của anh mà thôi, em tham quan một chút, anh có thể tùy ý, em thề tuyệt đối sẽ không làm gì với anh. Hai tay cô lập tức duỗi ra, mở ra trước mặt anh, em rất trong sáng. Phụ nữ trong sáng hơn nửa đêm chạy đến phòng anh, còn không mặc quần áo, sau này lúc ngủ cần phải khóa trái rồi, em chỉ là suy nghĩ không trong sáng với anh mà thôi, thân thể em vẫn trong sáng. Đương nhiên thân thể trong sáng của cô thoát không khỏi liên quan với anh. Cô là nghệ nhân của Đường thị, lần thứ nhất lúc muốn quy tắc ngầm, vận may cô rất tốt, quần áo không chỉnh tề chạy ra ngoài, sau đó gặp được Đường Sóc. Lúc đó cô còn chưa nổi tiếng, cô biết Đường Sóc, nhưng kinh ngạc hơn chính là Đường Sóc cũng biết cô, lúc này liền tuyên bố đây là nghệ nhân dưới trướng của anh, ai dám động đến cô chính là đối nghịch với anh, sau đó trong vòng ngoài vòng trong không ai còn dám động một đầu ngón tay của cô. Bên ngoài đều đồn cô được bao nuôi, đời sống cá nhân rất hỗn loạn, tất cả đều là lời nói vô căn cứ, căn bản cũng không có người dám quy tắc ngầm cô. Ừm, rất trong sáng, phòng của anh cũng rất sạch sẽ. Đường Sóc đi tới cửa, mở ra chấm xem hết có thể đi trở về ngủ. Cô nhanh như chớp liền vọt vào trong phòng, a Sóc cần em giúp anh thả nước tắm không? Em chắc chắn không phải vào dẫn dụ anh sao? Anh vừa đi vừa cởi cà vạt, ánh mắt nhìn người cô vọt vào phòng tắm. Anh có thể tự mình làm. Đêm đầu tiên cô vào ở đã hoạt bát thế, anh đại khái đã có thể tưởng tượng ra khoảng thời gian sau này. Nhất định rất đặc sắc, nhóm dịch Boss App Innovel, ... anh giống như đưa ra một quyết định sai lầm. Rất nhanh anh nghe thấy được tiếng nước hoa la la trong phòng tắm, sau đó nước ấm chảy ra, a Sóc. Nước xong rồi, cần em giúp anh cởi quần áo không? Em có thể đi nghỉ ngơi rồi, đêm nay chơi lâu như vậy, không mệt sao? Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của cô, ngoan, đi ngủ đi. Biết ngay đêm đầu tiên có kết cục này, anh đi tắm đi, tay cơ chỉ tới cửa phòng tắm, em muốn làm gì, nhìn lén, em thấy dáng người anh còn cần nhìn lén sao? Con mắt cô chuyển động lên xuống trên người anh, em thấy dáng người của anh phải quang minh chính đại mà nhìn em đã. Ân, hiểu rất rõ anh rồi, về sau em sẽ hiểu rõ hơn, đêm nay bỏ qua đi, trừ phi. Trừ phi cái gì, mắt cô lập tức sáng lấp lánh nhìn anh, trừ phi cái gì à, gấp chết người ta rồi. Em muốn anh xỉu ở trong phòng tắm, như vậy anh, có thể để cô vào phòng tắm với anh, Không muốn, anh không được xỉu, về sau em sẽ giữ đúng mức. Em đi trước đây, ngủ ngon, cô tiến lên ôm eo của anh, ngủ ngon, a sóc. Anh nhàn nhạt hít sâu một hơi, ôm lưng cô vỗ nhẹ mấy cái, ngủ ngon. Dạ, cô không nỡ bỏ anh ra, bọn họ còn có thời gian, viên đạn nhất định sẽ nghĩ cách lấy ra. Nhất định sẽ được, cô cũng không tin, sau khi ông Thủy đi, anh mới khe khẽ lay động cái đầu, chậm rãi ung dung đi về phía phòng tắm. Có lẽ ngày mai anh nên để cô rời đi. Hôm sau, anh cơ hồ quên mất trong nhà còn có một người phụ nữ, chậm ung dung xuống lầu, nhìn Ôn Thủy mặc tạp dề đứng ở trước phòng ăn, đang đặt ly sữa xuống. Lúc trông thấy anh, liền cười đi về phía anh. A sóc, anh tỉnh rồi à, tối hôm qua ngủ có ngon không? Chắc tối hôm qua cô không có quấy rầy đến anh nhỉ? Em, làm bữa sáng, bữa, sáng hôm nay của anh có phải bỏ đi không? Không phải, không phải, em muốn làm thế nhưng em không biết làm cho nên do đầu bếp làm, em chỉ là giúp đỡ bưng ra mà thôi. Cô bước lên kéo cánh tay của anh, chấm ans muốn ăn đồ em làm sao? Hôm nay em sẽ đi học một khóa nấu ăn, khi nào em đăng ký học, đừng sốc cảm giác bó tay toàn tập. Hôm qua a, động tác thật nhanh, anh đã nói không cần em nấu cơm mà nhỉ? Anh thả ăn đồ của đầu bếp trong nhà, đột nhiên cảm giác được đầu bếp trong nhà làm đồ ăn đặc biệt ngon. Hơn nữa anh nhớ trước đó em đều ngủ nướng, hôm nay sao sớm vậy? Anh nhớ mang máng hôm qua cô rạng sáng 4 giờ rời giường. Cô thay đổi có chút trở tay không kịp, trước kia thời gian quay phim vào buổi tối nhiều mà, cho nên ban ngày có thời gian liền ngủ thêm một lát, hiện giờ không cần quay phim, buổi tối ngủ sớm như vậy thì dậy. Sớm một chút trừ phi... Cô học dáng vẻ tối hôm qua của anh, cố ý dừng lại một chút. Trừ phi cái gì, nhóm dịch Boss App Innovo cách chương.